Chương 559, tổn thất nặng nề sổ sổ si hệ thì. Nhìn gần thoát đi hai người, lại không ít thiếu kiên nhẫn tử thần hét lớn liền muốn ra tay, lại bị giả mạ mổ tổ lao đầu cho quát bảo ngưng lại xuống tới. Không hữu dụng, đây là hủ hệ cổ mẫn đô mẹ nọt đặc biệt dùng để cứu trợ đồng loại kỹ năng, phản màng, mà bị phản màng bao phủ sau đó, chẳng khác nào nằm ở vô địch trong phòng ngự, là không ngăn cản được bọn họ. Giả mạ mổ tổ lao đầu nhàn nhạt giải thích, duy có Diệp Chu một bộ khinh thường biểu tình lật cái mắt trắng, cuối cùng bị giả mạ mổ tổ lao đầu hung hăng trừng mắt một cái nói. Hiện tại mọi người bắt đầu chỉnh lý chiến trường, đồng thời hết thể đội trưởng tới phòng họp tập hợp, nhất là ngươi, đem ngươi biết tình huống toàn bộ giao đại thanh sở Diệp Chu bất đắc dĩ nhún vai, đem vào trong ngực vẫn là vẻ mặt ngộng bức hì nạ mò gì đưa đến ỉ sản trong tay, lần này hai tay gối chắp sau, đi theo sở phòng phía sau. Châm răng giặc hướng phòng họp đi tới. Đi ở phía trước sở phòng rốt cục nhịn không được dừng bước, mặt cười có chút ửng đỏ quay đầu lại trừng mắt Diệp Chu nói, mắt chó của ngươi đang nhìn ta đã giúp ngươi cho đảo Diệp Chu cũng là gương mặt ngộng bức. Khi nào tử thần xấu như vậy, ta hay dùng con mắt thưởng thức một chút người khác đi bộ tư thế đều có thể phát hiện kỳ ổ giả cụ một lần nữa thuyết phục ở Diệp Chu đại lao thủ đoạn dưới, lần nữa đối với Diệp Chu ném đi một cái ánh mắt sùng bái, mà còn chưa kịp phản ứng Diệp Chu, cũng là rất cao. Hứng tiếp nhận rồi người khác sùng bái, vẻ mặt hỉ tư tư dáng dấp. Hai người các ngươi hôn đản Diệp Chu đang đẹp lấy tâm tình, nhìn đột nhiên ngẩng đầu, nói bạo tạc liền nổ tung sỏi phồng, trong nháy mắt ý thức được sự tình không tốt. Hung hăng trợn mắt nhìn mắt kỳ ô giả củ phía sau, đối với sói phồng cười cười xấu hổ, dưới chân lanh lẹ đường chạy. Nhất phiên đội phòng họp bên trong, tất cả đội trưởng đều hội tụ tới, dạ mạ mổ tổ lao đầu cũng mặc lại y hề phục, biến thành nguyên bản cầm muốn chết không sống răng rớp, chỉ là đám người làm sao nhìn hắn trên cằm cao thấp không đều dâu mép, đều có điểm không nhịn được muốn cười đâu bất quá đám người cuối cùng vẫn là nhịn được trong lòng tiêu ý, lần này sao ổ sổ xì hệ tỷ tổn thất có thể không phải gọi là không phải thảm trọng. Thảo phạt nhà cả sủ mì ưu gì thời giã hy sinh mười mấy phổ thông tử thần, thậm chí còn có một cái tịch quan, sau đó lại gặp phải S rèn phản loạn, cộng thêm chết ở Diệp Chu trong tay tủ sẻn cả nảm, lập tức chẳng khác nào mất đi ba vị đội trưởng vốn nên người trên cân nhắc không ít phòng họp, một cái cộng thêm Diệp Chu, cũng chỉ có 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, cái này 8 cái phiên đội đội trưởng, mà 4 phiên đội đội trưởng Uno Hanazet đã mang theo thập phiên đội đội trưởng Tô Hỉ Dịu đi 4 phiên đội tiến hành chữa trị khẩn cấp, ẹt rèn một đau kia. Cũng không nhẹ không khí của phòng họp một cái có chút trầm mượn, dạ mạ mổ tổ lao đầu cũng là khẽ thở dài một cái quét mắt ở đây còn dư lại người phía sau, đột nhiên nhìn ngồi ở hắn trên bàn làm việc Diệp Chu nói, bây giờ có thể nói một chút người biết tư liệu đi Diệp Chu một ngụm gặm hết cuối cùng một cái không biết nơi nào tới quả táo, rồi mới hướng một đám sầu mi khổ kiểm đội trưởng nói, cũng không còn bao lâu trước. Ta mù đi bộ lúc trùng hợp phá vỡ Esgen cùng Ichimaz đám người bày ra, sau đó, một trận chiến đấu phía sau song phương chỉ có thể dừng tay. Vậy ngươi vì sao không đem tin tức này đăng báo hiện tại đưa tới bọn họ thành công chạy trốn đâu giả mà mổ tổ lao đầu giọng lại đột nhiên bất thiện, nhất là hắn theo thói quen tự tay muốn đi phủ phủ dâu mép của mình, lại bắt một cái không phía sau. Ta cũng không còn biện pháp à, Esgen nói ở sau sổ xỉ hệ tỷ trôn xuống rất nhiều phục bút, nếu như ta tố cáo lời của hắn. Hắn sẽ giết rất nhiều người, ta lại không phải rất rõ mưu kế của hắn, ta có thể trách ai nhìn những người khác chết sao bất quá ta kiến nghị các ngươi đi cái gì trung ương 46 thất nhìn, nơi nào dường như cũng xảy ra vấn đề gì. Diệp Chu không hổ là tài xế giả, một phen nói bừa lời nói đến mức là có lý có chứng cứ, tuy là khuyết điểm rất nhiều, nhưng những người khác cũng không nghĩ ra nhiều lắm, dù sao Diệp Chu chân chính tới sổ sổ xì hệ tỷ cũng nhiều như vậy thời gian, hơn nữa dựa theo hắn nhân loại lứa tuổi mà nói. Hắn còn không có nhiều thời gian như vậy cùng Esgen mưu chập vào nhau. Sau đó Diệp Chu câu nói sau cùng bỏ lại mạnh mẽ đoán hiển nhiên hiệu quả không tệ, dạ mạ mổ tổ lao đầu mặt trong nháy mắt đen xuống, cũng không còn ở đi hỏi Diệp Chu, trực tiếp đối với sỏi phồng nói, đi trung ương 46 thất nhìn, có hay không chuyện gì xảy ra tình huống. Không bốn sỏi phồng gật đầu, mở ra cửa phòng họp, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, quả nhiên công nhận sở ổ sổ xì hệ tỷ xù nổ nhanh nhất, không có bất kỳ sai số. Sỏi phồng tốc độ cao nhất tốc độ đi tới là không cho phép nghi ngờ, không có quá hơn 10 phút, nàng liền lộn trở lại trở về, chỉ là không tốt sắc mặt trong nháy mắt để những người khác cũng càng thêm âm trầm. Trung ương 46 thất xem vết tích, từ lúc nửa năm trước đã bị người công hãm, bên trong tất cả nghị viên toàn bộ bị chém giết theo như cái này thì, chí ít từ nửa năm trước bắt đầu, chúng ta sở nhận được Trung ương 46 thất hết thể chỉ lệnh, đều là do Esgen bịa đặt. Không sỏi phồng lời nói rốt cục khẳng định trong mọi người tâm bất an suy đoán. Bất qua ở Diệp Chu trong quan sát, dạ mạ mổ tổ lao đầu tuy là phẫn nộ, nhưng ở trong ánh mắt của hắn thấy được vẻ mỉm cười. Xem ra giả mạ mổ tổ lao đầu là đã sớm nhìn chút thuần túy từ quý tộc tạo thành thẩm phán sẽ, bây giờ bị Esgen cho hỗ trợ giải quyết rồi, hắn xem ra còn thật có chút tiểu hưng phấn. Chiếm được kiểm chứng sau đó, giả mạ mổ tổ lao đầu lần nữa quét mắt trước người đám người, lúc này tuyên bố, hiện tại tam phiên đội cùng cửu phiên đội đội trưởng trước, từ bọn họ đội phó tạm thời đại lý, Diệp Chu, liền từ ngươi tiền nhiệm ngũ phiên đội đội trưởng trước, có cái gì dị nghị sao? Diệp Chu thực lực hôm nay cũng là bị đám người biết. Húng chi hầu như tất cả âm mưu đều là hắn vạch trần phát hiện, những người khác tự nhiên không có dị nghị, bất quá người khác đều không có dị nghị, cũng không. Đại biểu Diệp Chu chính mình không có. Diệp Chu lúc này liền giơ tay đung đưa nói, không được bảo bảo nhưng vẫn là cái học sinh ba tốt đâu, ta còn muốn trở về học tập cho giỏi kệ ngẩn hướng về phía trước đâu. Hôm nay đi liền làm đội trưởng đồ chơi này làm có thể ăn sao hơn nữa dường như đội trưởng còn có một chuỗi dài công vụ phải xử lý, Diệp Chu cũng không tâm tình đó tức.